Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 268, lúc này đòi tiền. Ngươi hỏi ai không được, hết lần này tới lần khác hỏi một cái chân chính tà ác hỗn loạn trận doanh thánh linh. Giang Kiều lấy u linh thể trạng thái ở bên cạnh nghe ra nãi bất ra giới cùng thon giữa trao đổi. Già nãi bất ra giới cho đám này thần tuyển giả chữa trị là Giang Kiều an bài. Để tránh thánh linh vừa xảy tay nắm đám này thần tuyển đánh chết như vậy ở nơi này sau khi thánh. Linh môn khả năng sẽ không thú vị như vậy lĩnh chủ khiêu chiến đánh. Thánh linh tạo thành bị thương nắm giữ cực mạnh, ngăn cản chữa trị, hiệu quả. Thông thường chữa trị thủ đoạn căn bản không dùng. Chỉ có thể dựa vào những thứ này thần tuyển giả tự thân khôi phục. Hoặc là khiến các nhà chơi chúng bà vú nhân vật đến chữa trị. Thon lúc trở lại thương thế trên người không tính là quá nghiêm trọng. Lớn nhất thương thế nghiêm trọng có thể là màng nhĩ bị Triệu Minh Duy sư tử hống cho đánh vỡ. Già nãi bất ra giới tùy tiện ném cái nhanh chóng chữa trị. Thương thế trên người của hắn liền khôi phục. Bất quá ra nãy bất ra giới khi nghe thấy thon ngươi một cái treo giải thưởng kim cao đến 63 vạn. Ngươi nói gì đây? Nếu như không phải là ra nãy bất ra giới sẽ không PK nói. Nàng bây giờ cũng không lại ở chỗ này chữa trị đám này thần tuyển giả rồi. Trên thế giới không có ai hội cự tuyệt giá trị 63 vạn người chơi mắt chủ cơ dụ hoặc. Không có ai. Trong ấn tượng của ta. Đánh bại ngươi sau có thể thắng được một phần đủ để cho toàn bộ thánh linh động tâm khen thưởng. Cho nên khi biết chuyện này thời điểm, toàn bộ thần tuyển giả bên trong ta lo lắng nhất chính là ngươi. Già nãi bất ra giới nói một câu, mình cũng cảm thấy có cái gì không đúng nói. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, già nãi bất ra giới khi biết đánh bại thon khen thưởng lúc. Đầy đầu cũng nghĩ là vạn nhất khen thưởng bị người khác cầm làm sao bây giờ. Nhưng ra nãy bất ra giới trong lòng vẫn là có chút ép đếm. Nàng PK kỹ thuật chỉ có thể coi là một dạng thon loại này nhìn một cái cũng rất phiền toái nhân. Vật, ra nãy bất ra giới ở nhìn một hồi thon cùng một cái tuyển thủ nhà nghề đối chiến sau. Liền quả quyết buông tha định đi tranh thủ bộ kia giá trị 63 vạn trò chơi chủ cơ. Nhưng khiêu chiến ta cũng không có nhiều người. Thánh linh ngươi biết nguyên nhân sao? Thon lấy tay xoa xoa lỗ tai của mình. Hắn tựa hồ có hơi thán phục phệ thần thần nhất mạch mạt đời sau lại còn hội chữa trị ma pháp. Ta làm sao biết nguyên nhân? Ta cả ngày hôm qua đều ở chỗ này người bán cũ. Trời mới biết các ngươi ở đâu thế giới làm cái gì? Già nãy bất ra giới cũng không có biểu lộ ra. Nàng than mở tay ra chúng phúc âm truyền đạo sách, vẫn là mặt đầy thánh khiết biểu tình. Xin để cho ta suy tính một chút, ta nghĩ rằng thần của ta sẽ dành cho ta câu trả lời. Già nãi bất ra giới sau khi nói xong trực, tiếp mở ra thiên cung website xem công cụ nhỏ, sau đó mở ra lục soát động cơ bắt đầu ở trên mạng điên cuồng lục soát nổi lên ngày hôm qua trong. Thế giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Già nãi bất ra giới lục soát mấu chốt từ là vĩnh hằng người. Thon, liên quan tới thon từ cái cũng chẳng có bao nhiêu. Tìm tòi ra tới bài post đại đa số đều là tới từ Thánh Linh diễn đàn. Thánh Linh diễn đàn người chơi đều tại phân tích thon cái này NPC tại sao biết cái này nào mạnh. Bài post điểm giữa kích lượng cao nhất vẫn là phồn tinh sách sĩ đội đào sâu bối cảnh cố sự thiếp. Bài post trong nội dung nhắc tới Thon rất có thể là Yên Diệt quân đoàn một thành viên. Bối cảnh của hắn cố sự ra nãi bất ra giới là căn bản không có hứng thú. Ra nãi bất ra giới muốn biết rõ làm sao sẽ có người để 63 vạn không muốn. Cuối cùng ra nãi bất ra giới hết thảy lục soát ngọn nguồn. Kiểm tra đến hai cái video. Còn có mấy thiên văn chương cùng một nhóm vi bác bình luận phía trên. Hai cái này video theo thứ tự là Dược Động Hạch từ Tân Duệ tuyển thủ quyền tàn vân lại không địch. Lại một trong trò chơi NPC. Khả Nhạc cuồng nhiệt đương ra tuyển thủ Tiêu Đường thảm bại Vu Thánh Linh trong NPC. Hai cái này video ở yêu thỏ trò chơi trên bình đài nhiệt độ vô cùng cao. Xếp hạng trò chơi phân khu 3 đến 4 giữa. Đây cũng là phân tranh chức nghiệp trận đấu ở toàn thế giới nhiệt độ cực cao một loại chứng minh. Nhưng hai cái này video cho hai cái câu lạc bộ các tuyển thủ mang tới không phải là cái gì chính diện ảnh hưởng, mà là tác dụng phụ. Biết bát hơn đúng là truyền lưu với Vi Bác cùng mỗi cái võng chạm văn chương. Còn có kéo ép đề, già nãy bất ra giới tìm tòi ra một cái nhiệt độ cao nhất văn chương tựa đề là một cái chiến trường kế tiếp đào binh Triệu Minh Duy. Lại thấy Dược Động Hạch Tử tuyển thủ quyền tàn vân mùa hè trước khi so tài mê mệt còn lại trò chơi. Một ít tuyển thủ chức nghiệp dày công tu dưỡng còn có đợi đề cao. Thiên văn chương này nhiệt độ thậm chí cao đến xếp hàng Vi Bác nhiệt lục soát đệ tam. Trong một đêm thời gian Dược Động Hạch Tử những người ái mộ liền dùm beng được có chút không thể tách rời ra. Già nãi bất ra giới điểm vào Dược Động Hạch Tử quan phương Vi Bác. Vi Bác phía dưới tất cả đều là fan thân thiết thăm hỏi sức khỏe. Các người có thể hay không quản hảo nhà ta tiểu hỏi. Lập tức quý sau so tài, đừng để cho những hắc tử đó ảnh hưởng hắn trạng thái. Trước khi so tài lại chơi đùa còn lại cho chơi, Thánh Linh tuyển thủ nhà nghề thành gào. Không biết các ngươi nơi này Thánh Linh tuyển thủ có muốn hay không vác ba ức thiếu nợ à? Già nãi bất ra giới lại xem liếc mắt Dược Động Hạch Tử các tuyển thủ Vi Bác. Ở Dược Động Hạch Tử huấn luyện viên, cũng chính là Mặc thì quy Vi Bác phía dưới là mắng hung nhất. Vốn là quốc tế cuộc so tài thắng tốt vô cùng, nhưng tiểu hỏi là chuyện gì xảy ra? Mùa hè cuộc so tài sắp tới. Thân là huấn luyện viên còn mang tuyển thủ chơi đùa còn lại trò chơi. Ngài là câu lạc bộ khác phái tới gian tế chứ. Muốn làm Thánh Linh huấn luyện viên nhà nghề. Đề nghị tốc độ ánh sáng từ trước gào. Khác làm hư những tuyển thủ khác tâm thái. Chửi thề một tiếng. Vạn ác nhà tư bản. Già nãi bất ra giới xem xong liên tiếp sự kiện phát triển không nhịn được nhỏ. Giọng mắng câu. Mục sư tiểu thư ngài mới vừa nói cái gì? Ta ở ca ngợi thần của ta Linh. Nàng báo cho ta câu trả lời mong muốn. Già nãi bất ra giới ngay cả vội vàng đổi lời nói. Già nãi bất ra giới đối với chức nghiệp vòng không làm sao chú ý. Nhưng Triệu Minh Duy về hưu sức ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Hơn nữa giải ngũ được quá mức đột nhiên. Cho tới vô luận là Thánh Linh người chơi. Hay lại là phân tranh những người ái mộ đối với Triệu Minh Duy về hưu thái độ không phải là bi thương mà là khó hiểu. Khó hiểu đi qua ở một ít hữu tâm nhân thêm dầu vào lửa. Cho Triệu Minh Duy gắn một cái chiến trường đào binh ngoại hiệu. Hơn nữa tiến vào toàn bộ lưới hắc Triệu Minh Duy tiết tấu. Thánh Linh trò chơi này gián tiếp đưa đến Triệu Minh Duy giải ngũ. Cho nên ở một ít phân tranh điện tử cạnh kỹ phấn trong mắt. Liền hắc một chút Thánh Linh tóm lại không sai. Chẳng qua là cái này một lớp hắc Thánh Linh tiết tấu. Cuối cùng bởi vì toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai cho vung tới. Nhưng bây giờ mượn Dược Động Hạch Tử người mới tuyển thủ quyền tàn vân. Còn có Khả Nhạc cuồng nhiệt đích mưu nhà Tiêu Đường bị thon ngược video lưu truyền ra cơ hội. Lại có người bắt đầu thêm dầu vào lửa bắt đầu chỉ trích còn lại câu lạc bộ tuyển thủ không có tinh thần nghề nghiệp, trong đó bị hãm hại được thảm nhất, bị toàn bộ lưới tập hòa chính là Dược Động Hạch Tử câu lạc bộ. Phảng phất những thứ kia điện tử cạnh kỹ những người ái mộ mang Triệu Minh Duy về hưu bất đắc dĩ. Khó hiểu, còn có không cam lòng đều một tia ý thức phát tiết đến Dược Động Hạch Tử phía trên. Đây hết thảy chủ đạo ra nãi bất ra giới có thể xác định tuyệt đối là quân lâm thiên hà. Bởi vì này nhiều nhiệt lục soát bên trong còn có thể nhìn thấy quân lâm thiên hạ bảo đảm nghề. Nghiệp tuyển thủ ở thi đấu vòng tròn trong lúc không nữa sẽ có đụng chạm còn lại trò chơi sự tình. Phát sinh thông báo, Quân Lâm Thiên Hạ làm như vậy có thể là vì làm ngọt Triệu Minh Duy về hưu ảnh hưởng. Còn có chính là bọn họ muốn làm dược động hạch tử. Mà khác Lục Gia Công Hội cũng liên tiếp nói xin lỗi. Hơn nữa làm ra giống nhau thanh minh. Chỉ có dược động hạch tử tất cả nhân viên đều là ngươi mắng mặc cho ngươi mắng. Ta ngâm Phù Nhã Ly. Nên phó bản tiếp tục đánh phó bản. Nên quét Phù Nhã Ly độ hào cảm, quét Phù Nhã Ly độ hào cảm. Căn bản không để ý toàn bộ lưới đen tiết tấu. Già nãi bất ra giới không hiểu dược động hạch tử cấp trên đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng biết rõ giải quyết như thế nào thon người khiêu chiến qua thiếu phương pháp. Thần báo cho ta làm như thế nào khiến khiêu chiến ngươi thánh linh trở nên nhiều. Già nãi bất ra, giới mặt đầy thành kính nói. Nhưng thần kỳ tích cũng không phải là miễn phí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục